yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1409, người thông minh, biết tự cứu mình. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Paul, Irene hoảng sợ kêu to. Đến tay bà ta cũng bắt đầu run rẩy, Paul phụt một búng máu, liếc mắt, bước chân bịch bịch bịch. Không thể để cho ông ta chết được, Irene dự tợn giống to. Bà ta xông lên, tát bốp bốp bốp vào trên mặt Paul, nhưng rõ ràng, Paul đã tắt thở. Irene tức giận đến nỗi nổi điên lên, quay người lại trừng mắt nhìn thư ký vừa mới tới báo cáo. Người đàn ông có bề ngoài lịch sự này là Đạt Tư, đã ở bên cạnh bà ta 5 năm. Vẫn luôn trung thành với bọn họ, hôm nay lại cắn ngược lại bọn họ như chó điên. Cậu là cái đồ đê tiện, có phải cậu ăn phải thuốc điên hay không? Irene giận dữ, giơ tay lên đánh bốp bốp bốp khiến cho Đạt Tư phải nổ đom đóm mắt. Irene gầm lên, không phải tôi đã nói là không được báo cáo chuyện gì ở trước mặt lão quỷ này rồi sao? Cậu coi lời của bà đây là cái rắm hả? Irene nhấc chân, đạp một cước vào bắp chân của Đạt Tư. Đạt Tư té lăn trên đất, anh ta đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng không hừ đến nửa tiếng. Irene gọi người, băm nát cái kẻ xúc sinh này rồi ném cho chó ăn đi. Dạ, phu nhân, có người tiến vào, lôi Đạt Tư lạp đi ra ngoài. Irene âm thầm nảy sinh ác độc, nhất định phải phong tỏa tin tức này, nhất định không được để cho bất kỳ ai biết lão quỷ Paul đã chết. Bà ta không nói, sẽ không có người biết, nhưng còn chưa đến 10 phút đã có người vội vội vàng vàng chạy vào báo cáo. Phu nhân không xong rồi, Đạt Tư đột nhiên mất tích, anh ta đã truyền ra với bên ngoài tin tư C nóng hổi. Anh ta nói, tiên sinh Paul đã chết, còn đăng tải rất nhiều video phu nhân ngược đãi tiên sinh Paul, còn có rất nhiều ảnh. Video, Irene cảm thấy rét run lên, như có một thùng nước lạnh dội vào đầu bà ta. Người tới báo cáo lập tức lấy điện thoại di động ra, mở video Đạt Tư đã tung ra. Irene nhìn chằm chằm vào màn hình, trên màn hình đang chiếu cảnh. Bà ta đang cầm một con dao uy hiếp Paul. Lúc đó, bà ta đang ép Paul ký tên. Đoạn tiếp theo của video, Paul nghe thấy tập đoàn MJ bị tấn công mạnh mẽ, giận đến mức trợn trắng mắt dẫm chân vào video. Irene lập tức hiểu ra. Đạt Tư, có vấn đề, reng reng reng, chuông điện thoại di động của Irene đột nhiên vang lên, là Diệp Đình. Bà ta run rẩy tay, quỷ thần xui khiến nhấn nút trả lời, liền nghe Diệp Đình nói ở trong điện thoại. Mời ký nhận phần quà lớn, chúc mừng, không cần cảm ơn. Irene tức giận đến nỗi phát điên lên. Diệp Đình, mày là cái đồ xúc sinh vong ân phụ nghĩa, sớm biết có hôm nay, 20 năm trước bà đã để cho cái thứ con hoang như mày bị chết chìm ở hồ rồi. Đáng lẽ bà không nên cứu mày ra. Diệp Đình cười lạnh nói, không phải người ném tôi vào hồ chính là bà sao? Bà đừng giả bộ làm thánh nhân nữa. Bà làm hại tôi còn ít sao? Lý do bà cứu tôi lên là vì bà không muốn để tôi chết một cách nhanh chóng, bà muốn từ từ hành hạ tôi. Tít, Diệp Đình cúp điện thoại, Irene nghiến răng trèo trèo, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Diệp Đình cái thứ con hoang này, Irene đập điện thoại di động giận đến nỗi nổi điên lên. Con hoang Đạt Tư được Diệp Đình sắp xếp vào, 5 năm à, 5 năm chủ tính kế hoạch bao nhiêu lâu, nhằm cho bà ta một kích chí mạng vào thời khắc mấu chốt. Cách chương.